cùng thuộc hạ đồng cam cộng khổ. Tông thủ ở đâu giống như minh quân đầy hứa hẹn, chỉ là vừa nghĩ đến đây, thần sắc Khổng Giao ảm đạm một hồi, đại thương còn có cũng gia đoán chừng chính mình rốt cuộc trở về không được rồi, nghĩ đến mà thương tâm, nàng không khỏi chảy nước mắt. Tông thủ khó hiểu, lại hỏi thăm nhìn hướng về phía Hiên Viên Y Nhân, hắn không có ở đây, Càn Thiên Sơn là do Hiên Viên Y Nhân làm chủ, có lẽ biết được chuyện gì đó. Thần sắc Hiên Viên Y Nhân cổ quái vô cùng, mở một quyển trục tới trước người tông thủ. Đây là quốc thư sứ giả đại thương ngày trước trình lên, y nhân liền tự tiện làm chủ để cho Khổng Giao muội muội trở về. Quyển trục màu vàng có vẻ long vân mơ hồ, hàm ẩn vương khí hắn quen thuộc vô cùng, chỉ là càng thêm nồng đậm thuần hậu hơn. Thần sắc tông thủ cũng dần dần ngưng trọng, đó là quốc thư thiên chỉ. Vừa mở ra, khi lần đầu tiên đảo mắt nhìn, chút nữa hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Trận mắt nhìn phát nửa hắn ới rõ ràng, nữ Khổng thị hiền lương thục đức, nay gả cho quý quốc chi quân để kết Tần Tấn, còn có từ đó về sau, hai nước vĩnh viễn là huynh đệ chi bang. Tông thủ không có kịp phản ứng, tâm thần có chút hoảng hốt. Danh tướng tương lai bất bại, quân thần đại thương vô cùng đơn giản bị đại thương gả tới, lại còn xuất từ chính miệng đại thương Trung Hưng chi chủ. Sau một lát tông thủ mới phản ứng, lúc này Khổng Giao mới chỉ là bộc lộ tài năng mà thôi. Chiến tích rất ít, còn xa xa không đạt tới danh tướng. Ngược lại là Càn Thiên Sơn hùng cứ Đông Lâm Vân Lục, đã thành cường quốc phía đông. Một sát na này, tông thủ không khỏi có loại xúc động muốn cười ha ha. Chinh phạt ngoại vực đang lo không ai có lực, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Miệng há ra, vừa mới vui vẻ, tông thủ lại nghĩ tới cũng hân nhiên, lập tức khóe mắt càng run rẩy. Hiên Viên Y Nhân bắt đầu thấy hắn cao hứng như thế thì hơi ảm đạm. Kỳ thật nàng sớm có chuẩn bị, biết được tông thủ thân là quân vương, cuối cùng không có khả năng chung tình với một mình nàng, nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, có được Khổng Giao, A Thủ cao hứng như vậy sao? Thấy thần sắc tông thủ hơi khác thường, Hiên Viên Y Nhân mới cảm giác không đúng. Nhíu mày suy ngẫm một chút, trước đó tông thủ đúng là đã tới Trầm Luân Vân Hải một chuyến. Nàng lập tức lộ vẻ buồn bã nói, lần này vẫn không tìm được bá phụ sao? Tông thủ nghe được thì ngầm cười khổ, biết được Hiên Viên Y Nhân hiểu sai ý. Hắn đang suy nghĩ không liên quan tới chuyện này, chỉ là sự tình Tông Vị Nhiên còn tại thế không thể đơn giản nói cho người khác biết. Hiện tại không phải thời điểm nói điều này, lắc đầu không đáp, tông thủ cầm trong tay thánh chỉ quốc thư ném vào sọt rác không hề có ý tôn trọng, khiến Khổng Giao tức giận mà tông thủ hồn nhiên chưa phát giác ra, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Y Nhân, chỉ thấy chỗ đó có một lão nhân ngồi ngay ngắn khoảng 70 đang dần dần già đi. Nhưng sinh cơ bao hàm ở trong thân hình còn mạnh hơn cả những người trẻ như hắn. Xin hỏi vị lão tiên sinh này là chủ đan tuyền tông Minh Đan lão nhân sư tôn của y nhân? Ánh mắt lão giả kia hơi mở ra, cũng không cần Hiên Viên Y Nhân giới thiệu đã đứng lên thi lễ. Lão phu đúng là Minh Đan, bái kiến quân thượng. Lần này biến cố đan tuyền tông ta để cho quân thượng chê cười rồi. Nào có gì phải chê cười, tông thủ cười ha ha không thèm để ý. Linh triều tương khởi, những dị tộc này chen chúc đến. Đặc biệt vô ảnh ma tộc là khó chơi nhất, thời điểm thượng cổ có vô số tông phái, vô số vương triều bị hủy bởi tay chúng. Tông chủ có thế bảo vệ cơ nghiệp không mất, có công lao to lớn đối với Đan Linh Tông. Chuyện lần này không quan hệ với tông chủ, chỉ là, lúc nói tới hai chữ này, ngữ khí của tông thủ biến đổi, thần sắc cũng có vẻ ngưng trọng, chỉ là đạo làm vua thưởng phạt phân minh, không thể thiên vị, trận chiến này xét tới cùng là do Đan Tuyền Tông dựng lên. Nể mặt y nhân, cô không khiển trách. Nhưng ngày sau tất cả đan dược đan tuyền tông sản xuất phải cấp cho Càn Thiên Sơn tứ thành. Hiên Viên Y Nhân nghe được thì khẽ giật mình, đang muốn nói chuyện, lại bị ánh mắt tông thủ hung hăng nhìn tới. Con số bốn thành thực quá lớn, rõ ràng là tông thủ đã sớm phục hồi huyền nguyệt một hoàng quyết như cũ đền bù chỗ thiếu hụt, nhưng lại như con rùa đen giống bế quan không ra để Hiên Viên Y Nhân một mình tới chống đỡ áp lực. Mặc dù có các loại băn khoăn cũng phải thông cảm cho hắn. Minh Đan hắn sao lại có thể để cho hắn sống khá giả? Minh Đan nhẹ thở ra một hơi, trái lại ngăn cản Hiên Viên Y Nhân, hướng phía tông thủ thi lễ lần nữa. Minh Đan tuân mệnh, quân thượng lần này có thể nói là cứu nguy vong của tông ta. Cao thấp Đan Tuyền Tông đều vô cùng cảm kích. Ân này như là tái tạo, ngày khác nếu có phân phó nhất định không trì hoãn. Bị Minh Đan nói như vậy, tông thủ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ tiếc bốn thành sản xuất đan dược đan tuyền tông vô luận như thế nào đều không thể buông tay. Vốn hắn là một tên trọc phú, từ khi đạt được trụ cực mệnh thế thư thì trở nên nghèo kiết xác. Tưởng tượng như vậy càng cảm thấy tiền đồ ảm đạm, cười chán nản. Cuối cùng tông thủ nhìn về phía hai người Lôi Động cùng Kim Bất Hối.

Nhâm Bác ôm một đống tấu chương như núi tới để hắn ký tên đồng ý. Lúc ấy nghĩ rằng các quan đã thương nghị xong, không liên quan đến quân vụ, không có gì không ổn. Vì vậy hắn không đọc kỹ đã đồng ý toàn bộ. Nghe nói là lúc này Càn Thiên Sơn buôn bán cường thịnh, chỉ riêng thuế thương nhân đã lên tới con số hàng ngàn vạn. Lúc trước săn bắn Vân Hải cũng thu hoạch nhiều lần, nông thuế khách quan chỉ coi như chín trâu mất sợi lông, nếu thu tiếp chỉ cho đám sâu mọc lợi dụng cơ hội, chẳng miễn trừ toàn bộ tiết kiệm nhân thủ thu thuế. Mà buôn bán nhiều khiến rất nhiều người vào trong thành làm thuê cho người ta, thu nhập rất cao không ai thành thật. Lúc ấy tự tông thủ hào phóng vung bút lên đồng ý cho việc này, hiện giờ đúng là hối hận không kịp, Nhâm Bác thật không phải kẻ tốt. Mấu chốt là trước kia có thể hắn không quan tâm nhưng lúc này rất nghèo, đối với tài nguyên vô cùng đỏ mắt, xem ra trở về thì phải nghĩ biện pháp thăm dò một phen, nếu có thể tăng thuế hoặc tăng tỷ lệ phân phối quốc khố trong kho. Đang cười xấu hổ, tông thủ nghe Kim Bất Hối nói, bệ hạ đại thương ta vài thập niên trị chính cũng anh minh cơ trí. Trị hạ cửu châu chi địa, tất cả con dân không thể như này Càn Thiên Sơn bình thường trăm nghề thịnh vượng, con dân giàu có, thật sự là không công bình, ngươi mỗi ngày luyện kiếm tập võ, căn bản chưa từng để ý chính sự, sao lại đạt được thành tựu này? Kỳ thật nếu ngươi đảm đương hoàng đế đại thương thì sẽ thế nào? Đang nói chuyện chợt thấy thân hình Lôi Động nhoáng một cái từ trên mái hiên lăn xuống, hai người nhìn nhau cười ha ha, đẩy Lôi Động say mềm từ đỉnh Càn Thiên Sơn té xuống, tông thủ chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, thích ý vô cùng, áp lực cũng hân nhiên mang đến cũng giảm đo mấy phần, hắn thầm nghĩ sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Dù sao còn cách một năm nữa nữ nhân này mới xuất thế, thời gian này mình nghĩ biện pháp ứng phó là được, lúc này cũng hơi có chút men say. Tông thủ nghênh ngang tiêu sái vào tẩm cung của chính mình, chỉ thấy hiên viên y nhân bình tĩnh ngồi ở trên ghế, vẻ mặt phát sầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tông thủ kỳ quái liền trực tiếp đi tới hỏi, có phải thấy cách vi phu xử trí Đang Tuyền Tông có chút không ổn không? Hiên viên y nhân không có kịp phản ứng, lập tức trên mặt đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ người này làm sao lại vô sĩ như thế. Hai người còn chưa kết hôn đã xưng là chồng rồi. Chương 737, Phụ Long Mệnh Cách 2. Thực sự không có tâm tư đi uống nắng hắn, nàng có chút vui mừng lắc đầu, tiểu thủ là quốc quân, quyết đoán như vậy tự có đạo lý, cần có câu trả lời cho bộ hạ. Y nhân mặc dù bất mãn cũng hiểu biết quy củ, tuyệt sẽ không can thiệp chính sự, tông thủ hiểu rõ trang lòng, quả nhiên cô bé này có chút tức giận, tiếp theo lại nghe y nhân nhíu lông mày nói, sư tôn nói đã có kế sách giải quyết Huyền Nguyệt một hoàng quyết. Biện pháp của ông là vứt bỏ công quyết này, cải tạo căn cơ, cân đối ngũ hành. Vì vậy mấy năm nay một mực bế quan nhờ linh trận chống cự ma ảnh, sau đó nàng lại lên tiếng, kỳ thật Huyền Nguyệt một hoàng quyết Đang Tuyền Tông ta từ 6.000 năm trước cũng đã thất truyền. Về sau do mấy người Tuân Đan, Ách Đan mang về tông môn, nói là bên ngoài dò xét một chỗ di tích vô tình tìm được, công pháp của Đang Tuyền Tông ta đặc thù dùng đan vấn đạo nhưng nghe nói tối đa chỉ có thể tu đến thần cảnh, về sau thì vô pháp có tiến cảnh. Duy chỉ có tổ sư thời đại Vân Hoang sáng chế ra mới nhập thánh cảnh. Vì vậy sư tôn sau khi đạt được thì coi như trân bảo, chỉ là không thể nghĩ đến, sau khi tu hành mới phát giác thiếu hụt trong đó. Vì tín nhiệm với mấy vị sư đệ không có phòng bị, sau khi xem kỹ cảm giác công pháp cũng không vấn đề mới để mấy người đệ tử tu hành. Kỳ thật Huyền Nguyệt một hoàng quyết không có chỗ thiếu hụt hẳn là những người kia tận lực làm bẫy rập. Tông thủ nghe nhập thần, đối với chuyện của Đang Tuyền Tông hắn không để ở trong lòng nhưng có liên quan tới hiên viên y nhân thì không thể không chuyên chú. Sư tôn nói lúc này Đang Tuyền Tông ta tổn thương nguyên khí, thậm chí không thể thắng được Lăng Vân. Tứ thành đang dược cung phụng được Càn Thiên Sơn che chở bồi dưỡng thì quá tốt. Ngoài ra nghe ý tứ của sư tôn là để cho ta tự phế nội tức hồn hải, chọn một môn công pháp trọng tu. Chỉ là hắn lúc trước có tu vi cửu giai không dùng Huyền Nguyệt một hoàng quyết làm căn cơ, vì vậy ngắn ngủn mấy năm, tu vi phục hồi nguyên như cũ. Ta thì ngay từ đầu dùng môn công pháp này trúc cơ nhập đạo. Nếu tu hành đến tầng này chỉ sợ không dễ dàng, lời nói chưa dứt, chợt nghe tông thủ cười nhạo một tiếng, trùng tu. Làm gì cần phải phiền toái như vậy, tông thủ lung la lung lay đi tới trước mặt hiên viên y nhân, thần sắc đường đường chính chính sờ lên ngực của nàng, sau đó ở phía dưới vẽ một chút, nàng nhìn xem, ở chỗ này tới chỗ này, mỗi khi tới một huyệt vị, tông thủ đều dùng lực đè lên, hiên viên y nhân lúc bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, trong lòng thầm nghĩ người này. Nhược Thủy còn đang ở bên cạnh, dù muốn cùng nàng thân mật cũng phải đổi địa phương khác chứ. Dần dần nàng cảm giác ngón tay của tông thủ lướt qua, Một cổ ý lạnh như băng bỗng dưng dâng lên khiến luân mạch thoải mái vô cùng làm nàng rên rỉ tại chỗ, tâm thần nhộn nhạo. Ngay tại thời điểm tiếp cận u cốc phía dưới cùng, tông thủ mới dừng lại, sau đó dùng thanh âm trầm thấp mang theo vài phần hấp dẫn nói với hiên viên y nhân, cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài. Chỗ thiếu hụt của huyền nguyệt một hoàng quyết chỉ có phương pháp này mới có thể giải quyết. Nương tử, không bằng ta và nàng ném thử cảm giác này nhé. Hôm nay là ngày tốt cảnh đẹp, ánh mắt hiên viên y nhân mê ly, trong lòng thầm nghĩ cô âm không sinh, cô dương không dài là có ý gì. Sau một hồi lâu, mắt thấy tông thủ ôm lấy nàng cúi đầu hôn mình mới a một tiếng, thì ra là muốn song tu. Trong lòng tuy ngàn vạn lần chịu nhưng nàng lập tức giãy dụa nhảy xuống như con thỏ, khuôn mặt đỏ bằng nói, huynh đừng mơ. Chợt lại sợ tông thủ thương tâm nên bỏ thêm một câu, huynh còn có mấy ngày nữa cũng không đợi được sao. Sau khi nói xong thì không dám quay đầu, nàng vội vàng chạy về phòng của mình, rầm rầm đóng cửa phòng lại. Tông thủ cười to, trong lòng hơi cảm giác đáng tiếc. Cô bé này cái gì cũng tốt, cũng chỉ đáng hận bị hiên viên thông dạy hư mất mà quá coi trọng truyền thống, bằng không hôm nay có thể làm thịt nàng. Bất quá thời gian tới chỉ cần bình diệt hơn phân nửa tông phái Đông Lâm sẽ đăng cơ khai quốc, khi đó cũng là thời điểm thành hôn. Hắn không tiếc lễ nghi phiền phức, nếu chỉ là khai quốc thì hết thảy đều giản lược. Nhưng lại nguyện ý cho hiên viên y nhân một hôn lễ to lớn thanh thế, à. Kết hôn, lý do này có thể mượn để tạm thời tăng thuế. Quân chủ kết hôn, thần dân không tặng lễ sao được. Ngày kế tiếp nghi thức chiến thắng trở về khiến cho toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành đều vui mừng, khiến mọi người hoan hô, hai vạn tinh kỵ ngửa đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo mười phần. Cưỡi con ngựa cao to, hộ tống một đoàn xe tiến vào trong thành, tông thủ mỉm cười cứng ngắc giống như tự ngồi ở trên ngọc liễn. Cũng may bốn phía thân xe đều bao phủ một tầng sa mỏng khiến mọi người bên ngoài không thấy vẻ mặt âm trầm như chảy nước của hắn. Hiên viên y nhân cùng Hiên Vận Lan ở bên cạnh cũng biết nguyên do, che miệng vụng trộm bật cười. Triệu Yên Nhiên tự nhiên là tránh không được nhìn có chút hả hê, nàng sát muối vào miệng vết thương mỉa mai nói, ngươi đây là tự làm tự chịu, quyền hành để cho người khác. Lúc này muốn tăng thuế không dễ dàng như vậy, nửa ngày trước đó, tông thủ tạm thời triệu tập nội các, ý muốn mượn hôn sự cùng đại điển để tăng thuế. Kết quả chư thần nội các không chút lựa chọn bác bỏ, ở trong tham nghị điện cãi nhau nửa ngày đều là thanh âm phản đối. Tông thủ phiền muộn vô cùng, tức tới nghiến răng, đáng buồn cho hắn sau khi đại thắng danh vọng ngập trời, uy phục mọi người. Kết quả hơn trăm tham nghị phản đối khâm điểm của hắn, Khổng Giao lúc này lại hơi có chút thất thần nhìn bên ngoài sa mỏng. Nàng rõ ràng trông thấy con dân Càn Thiên vui mừng phát ra từ tận đáy lòng, đang hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trong đôi mắt lộ sự sùng bái và kính ý, trong lòng nàng mờ mịt, tông thủ có tài đức gì mà được con dân kính yêu như thế. Lúc này Khổng Giao nghe vậy quay đầu chuẩn bị nhìn tông thủ rốt cuộc là xử trí việc này như thế nào. Dùng thần cầm quân, thần tử của tông thủ quá lộng quyền, mặc dù chính là lẽ phải nhưng dám không để uy của quân vương trong lòng. Nếu là bệ hạ nhất định là mượn dư uy đại thắng thay máu triều đình một phen, chọn lựa nội các khác thay thế, kỳ thật nàng vẫn rất kỳ quái. Tông thủ vì sao phải đem quyền hành hoàng gia chia cho những người khác? Thế hệ này của tông thủ uy danh cường thịnh có thế khiến thần dân kính phục. Nhưng nếu là đời sau vô năng há không phải là bị tham nghị nội các lấy hết quyền lực sao? Tông thủ dưới nắm đấm, hình như hận không thể rút gân lột da nhâm bác và tất cả tham nghị. Nhưng sau một hồi lâu, hắn khôi phục lạnh nhạt. Ông thủ ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu cô chế định pháp quy, trao quyền cho đám người họ thì không thể phá hư quy củ. Việc này bỏ đi. Chỉ là lão già nhâm bác này thật là, hả, chương 738, sư huynh sư đệ. Khổng Giao liền giật mình nhìn sang, sau đó hơi lắc đầu, làm quân chủ cố nhiên nhất ngôn cửu đỉnh nhưng cũng có đôi khi cần phải biến báo, giống như loại tình hình này nên quả quyết, tông thủ lần này nhượng bộ, thật sự là hư danh. Nội các và thạm nghị chỉ sợ sẽ lớn gan hơn không đặt lệnh của quân chủ vào mắt, chợt nàng nhận ra hình như giờ khắc này số mệnh của tông thủ lại có chút biến hóa. Khổng Giao khẽ giật mình ngạc nhiên, cuối cùng là chần chờ không dám nhìn tới. Thứ nhất là thương thế thần hồn chưa lành, vận dụng bí pháp này sẽ cố hết sức, hai là nếu mở ra sẽ lo lắng mình không được đả kích liên tiếp. Triệu Yên Nhiên cũng cười lạnh nói, nếu là ta, ai dám có không phục thì chém một kiếm cho phục. Ngươi lề mề quá, thật không sảng khoái, tông thủ cười mà không nói, ngược lại hiên viên y nhân vui mừng lên tiếng, như vậy mới phải. Nếu là chỉ vì hôn sự của chúng ta mà tăng thuế con dân, y nhân sẽ rất bất an. Tông thủ cười hắc hắc, đang suy nghĩ phải che đậy tài nguyên mới này theo con đường nào. Tiếp theo chỉ nghe bên ngoài ngọc liễn truyền ra một tiếng hét lớn, tốt.

Khổng Giao, đại hán Khôi Vĩ cười cười đáp, nghe nói gần đây vị tiểu thư đó bị hoàng đế đại thương gả cho quốc quân ở nơi này làm phi. Kỳ thật nữ tử như nàng lập gia đình giúp chồng con mới tốt. Trên chiến trường chém giết cùng nam nhân làm gì? Tú sĩ cười cười, biết được sư huynh hắn xem thường nữ tử. Kỳ thật mới vừa rồi ta dùng một thiên thị phù sư phụ ban thưởng dò xét. Ồ, đại hán Khôi Vĩ lúc này mới lộ thần sắc nghiêm túc và kinh ngạc. Thiên thị phù nghe nói có thể xem nhân khí vận mệnh biến hóa. Bất quá hắn biết trong tay tú sĩ tổng cộng cũng không quá 3 tấm. Sư tôn để cho hắn lựa chọn thiên mệnh chi chủ mà ban thưởng. Không ngờ ở đây lại mất 1 tấm. Chương 739, Thiên Hồ Hoàng Tộc. Chẳng lẽ sư đệ phát giác ra Khổng Giao có cái gì dị thường? Không đợi hắn hỏi, thanh niên tú sĩ đã gật nhẹ đầu. Ta thấy mệnh cách của nàng giống diều hâu bay lượn, khí tức mạnh mẽ, bạch quan trực trùng đấu ngưu, tụ ngàn vạn ngôi sao giống như đang rơi. Đại hán Khôi Vĩ nhíu mày rậm đồng dạng kinh hãi nói, sao lại như thế? Bởi vì sư tôn, hắn đã biết quốc sư đại thương từng bình luận nữ tử, mệnh cách của nàng bình thường, trong trị thế chỉ là một lương tướng bình thường trấn thủ một góc biên cương là đủ. Nếu là trọng dụng quá mức thì số mệnh sẽ sáng chói, chịu không nổi mà chết sớm. Sư tôn hắn giao hảo với tiền bối của Khổng gia, từng quan sát mệnh cách số mệnh truyền thừa bí thuật, cảm thấy lời ấy của Trọng Huyền chân nhân là ý bài xích hơn phân nửa không thật, vì vậy cố ý quan sát, kết quả là sau đó thở dài không nói. Về sau nghe nói nàng này tại phương Bắc đánh thắng mấy trận, nàng ta yêu thích chiến sự, lấy nhiều thắng ít thì lương tướng nào cũng làm được, trên chiến trường có thể đánh bại nàng. Nhưng theo như những gì chính mình nghe sư tôn nói thì ưng bay luyện rõ ràng là xu thế quật khởi, bạch quan trùng thiên là chủ chiến tranh, tụ ngàn vạn ngôi sao, đây là muốn chấp chưởng đại quân, mà diêu quan ở Bắc Đẩu Thất Tinh kỳ thật còn một biệt danh là phá quân, sư đệ nhìn lầm phải không? Đại hán Khôi Vĩ bán tính bán nghi hỏi thì đã thấy tú sĩ thanh niên kia bỗng nhiên tỉnh ngộ nhẹ giọng cười nói, thì ra là thế. Nàng lúc thường không có gì lạ, tối đa là soái tài xuất sắc, không thể so với danh tướng chi tư như ngươi. Trong triều đại thương hơn 10 vạn quân quyền không lộ ra bản lãnh của nàng, Trọng Huyền chân nhân, còn có sư tôn của chúng ta chỉ sợ đều nhìn nhầm, đại hán Khôi Vĩ trừng mắt nhìn cảm thấy là khó có thể tin. Soái tài, danh tướng, nữ nhân này thực sự có bản lãnh lớn như vậy, trong lòng hắn lại không tin, ngay cả sư tôn cùng Trọng Huyền chân nhân đều nhìn nhầm. Ngươi dùng thiên thị phù mới có thể nhìn mệnh cách của người ta làm sao biết rõ. Thanh niên kia cũng không có ý dây dưa việc này để đại hán phải tin tưởng, cũng không phải chuyện sự tình vượt quân chủ quan hệ thay đổi đại thế, người như Khổng Giao nghị luận một phen cũng không quá nhiều không ổn. Bất quá cũng cần cố kỵ một chút, đáng tiếc người có thể xem số mệnh chi đạo không thể tự xem cho mình, rất nhiều chuyện xấu có thể biến hóa, giống như mắt xích sinh biến khắp nơi không cách nào nắm chắc, nếu như có thể một thiên thị phù đoán được tương lai của mình thì sẽ như thế nào? Xu các tị hung, thích hên tránh xấu, sao? Ngược lại nhìn về phía dưới, những người hoang hô dù Ngọc Liễn đã đi xa vẫn hưng phấn nghị luận không thôi, không muốn rời đi. Trong mắt tú sĩ cũng hiện ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Sư huynh, theo ý của ngươi Càn Thiên Sơn như thế nào? Đúng là nước làm dân giàu yên tĩnh, không đúng. Là quốc cường dân phú mới chuẩn. Người nơi này thật âm kính yêu quốc quân của mình. Tráng hán đáp không chút do dự, hắn cũng nhìn về phía đường phố bên dưới. Chỉ thấy đầy đường là quân nhân cơ bắp cuồn cuộn. Thậm chí ngay cả nữ tử cũng rất mạnh mẽ, trong đó ai nấy đều ăn mặc áp gấm tốt nhất, hơn nữa là võ phong cực thịnh. Nơi này chiêu binh nhất định chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, thanh niên tú sĩ gật nhẹ đầu nhưng lực chú ý lại không ở đây. Nơi này binh cường, mỗi người có thể mang theo, tráng hán có chút ngây người, cẩn thận chú mục thì quả là thế. Cơ hồ tất cả mọi người thân mang theo binh khí, cung nỏ cũng tùy tùy tiện tiện đeo ở trên lưng, thậm chí không thiếu linh binh linh khí. Hắn biết được đại thương nhiều năm cấm võ, mặc dù là nhiều lần cấm nhưng không hết. Bên kia cấm trường binh cung nỏ. Tất cả linh binh linh khí cũng cần có thân phận đặc thù mới có thể đeo trên người. Đây là vì đề phòng con dân dùng binh khí đánh nhau, cùng với địa phương nổi giận, chính là lương chính. Không biết sư đệ hắn cố ý hỏi làm gì, thanh niên kia tiếp theo lại nói một câu, không phải nói nơi này, hả? Tráng hán vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, xác thực là như thế, nếu đổi lại ở tại Trung ương Vân Lục, trong triều đại thương. Thần dân dám nói ra lời bất kính như thế hoặc nghị luận như vậy đã bị nha dịch bắt lấy đánh cho tơi bời rồi liệt vào tội bất kính, có thể bình yên thoát thân không còn phải coi tâm tình bên trên, còn giao nộp bạc có đủ nhiều hay không, bất quá việc này có quan hệ gì với họ đâu, thanh niên tú sĩ nói xong, cũng không giải thích chỉ hỏi tiếp,

mang theo ý khinh thường, Long Ảnh ngao khôn. Có gì phải sợ? Hai người này có nhiều biện pháp kiềm chế. Ngươi không phải lo lắng phần không chi huyết trên người tông thủ sao? Không cần để ý, kiến thức của ngươi vẫn còn ít lắm. Ta thấy sơ hở trí mạng trên người tông thủ không còn cố kỵ huyết vân kỵ. Đạo binh tinh nhuệ của Tuyết gia ta còn chưa toàn bộ đến đã chiếm được Càn Thiên Sơn này từ sớm. Ngôn ngữ của hắn tràn ngập ý tự phụ. Hàm Yên cung đỉnh Càn Thiên Sơn, tông thủ khụ, một tiếng phun ra ngọc ấn phủ xuống bên dưới một dấu vết đỏ tươi trên tơ lụa màu vàng. Đây là ấn tỷ hắn mới khắc, là chuẩn bị cho việc khai quốc đăng cơ đại điển mà làm. Tổng cộng có 8 chữ to, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Cũng không có ý mới gì, chẳng qua các lịch đại quân vương hoàng triều đều là như thế, tông thủ cũng chỉ có thể thuận theo, chẳng muốn đặc biệt đi sáng tạo cái mới, chỉ là cái trướng kia, có chút bất đồng, viết Càn Thiên quốc chủ chi ấn, 6 cái chữ triện này, lại nhìn mảnh tơ lụa kia, cũng là bách niên long tàm ti chế thành. Thuốc nhuộm cũng cực kỳ quý giá, dựa theo những thuyết pháp của đám thần tử nhâm bác, không thể lại dùng da thú, mà loại giấy thông thường, cũng đồng dạng không được, nếu như đã là đại quốc một phương, như vậy thì phải có khí phái của đại quốc. Có chút tiền tài là không thể tiết kiệm, mà cái tơ lụa kia lại càng khiến cho trái tim tông thủ từng đợt co rút lại. Những cái khác không cần đi xem, chỉ cần số lượng 82 triệu tứ giai thú tinh, cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Đây là tông thủ tự mình chế định, trợ cấp cho những tướng tốt bỏ mình lần này, cùng với sau khi đại thắng, ban thưởng cho chư quân. Trận chiến này tuy là toàn thắng, tất cả thế lực hơi lớn một chút của Đông Lâm Vân Lục đều bị phả vào mặt, bất quá cũng không phải là hoàn mỹ. Ngay tại khi hắn xuất lĩnh tất cả kỵ quân tinh nhuệ chạy tới Thượng Tiêu Sơn, 360 cái quân trấn của Càn Thiên, cộng thêm vài chục vạn tinh nhuệ của Huyền Sơn Thành, đau khổ ngăn cản Thiên Thành Minh tấn công mạnh mẽ. Tổn thương cũng ước chừng đạt tới 300.000 người, cẩn thận tính toán một chút, cộng thêm tiêu hao về việc chi trì cho hơn 300 vạn đại quân chinh phạt bốn phía, còn có là sau đó tăng cường quân bị, số lượng lớn đến cơ hồ đem Càn Thiên quốc khố triệt để tiêu hao đến tình trạng sạch sẽ, thậm chí còn cần từ trong túi tiền của hắn móc ra một bộ phận để trợ cấp, đau lòng vô cùng, không muốn lại nhìn. Tông thủ vội vàng cầm một cuốn tơ lụa trong tay, vứt xuống một góc án thư, lại liên tục thở ra một hơi. Lúc này mới khiến cho tâm tình thoáng bình phục lại, bất quá y nguyên vẫn là rối rắm vô cùng. Ở phía đối diện án thư, Nhâm Bác Bình chân như vậy đứng dậy. Lúc này nhìn hắn, không khỏi là âm thầm buồn cười, đem cái chiếu thư kia cầm vào tay, sau khi mở ra xem xét, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh hãi. Điện hạ thật là hào phóng. 82 triệu tứ giai thú tinh, một giáp sĩ bình thường nhất, lần này cũng có thể thu hoạch xa xỉ. Bất quá số tiền kia, trong quốc khố bây giờ không bỏ ra nổi, tông thủ phất phất tay, tức giận nói, bộ phận còn thiếu, sẽ mượn tạm của ta. Bất quá ngày sau lại cần phải đưa cho ta, bất quá là mỗi tháng 20%, lần này Nhâm Bác lại không dây dưa phản bác ở chỗ lợi tức bao nhiêu, mà là khác thường nhìn tông thủ, vốn dĩ thần tưởng điện hạ không tăng thuế, như vậy thì cái ban thưởng này, tất nhiên sẽ có thể giảm một chút. Tông thủ âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm tông thủ ta tuy là không thông đạo trị quốc, nhưng lung lạc quân tâm vẫn là biết. Đến lúc này, dù là hắn đau lòng như thế nào, số tiền kia cũng phải lấy ra. Linh triều giờ mới bắt đầu, Càn Thiên Sơn còn xa chưa đến thời điểm phóng ngựa đến Nam Sơn. Vậy theo mệnh lệnh của quân thượng là được. Nhâm Bác cười cười, cúi người thi lễ, coi như là nhận lấy ý chỉ. Tiếp đó lại hỏi, việc mời liên quân đại thương, quân thượng chuẩn bị có tính toán gì? Tông thủ nhíu nhíu mày lại, vốn muốn phân ra lực lượng để chinh phạt ngoại giới. Nhưng chuyện này lại cũng không thể bỏ qua, chỗ kẻ nứt thời không kia, kỳ thật càng gần với trung tâm Vân Lục. Chỉ là Càn Thiên, cũng là trách nhiệm kiếp trước, sau đó thở dài một tiếng, Lăng Vân Tông thế lực đại suy, Đông Lâm Chư Tông trốn thì cũng đã trốn rồi, mà diệt thì cũng đã diệt rồi, loại chuyện này, Càn Thiên Sơn cuối cùng cần nhận lãnh. Dưới mắt cũng chỉ có từ chỗ đại thương, muốn nhiều chỗ tốt một chút, 500 cái quân trấn bên ngoài, lại khuếch trương tăng thêm 20 vạn tinh kỵ. Cũng mày Càn Thiên nhất thống, chỉ cần áp bách Chư Thành giải trừ quân bị. Đợi đến lúc Đông Lâm triệt để bình định, gánh nặng liền nhẹ, bất quá nếu không có chiến sự cũng không tốt, ở địa phương kia, còn có thể dùng để luyện binh. Trước khi Linh Triều, hắn chuẩn bị từng bước một đêm tất cả quân trấn của Càn Thiên Sơn, đều đổi thành dùng Huyền Vũ Sư làm chủ. Ngoài ra ít nhất, phải có 10 vạn tứ giai cường giả, tạo thành tinh nhuệ. Nghĩ như vậy, càng cần chinh phạt ngoại giới, cướp đoạt tài nguyên mới có thể. Nhâm Bác nhẹ gật đầu, biết được việc mở rộng tinh kỵ, chính là ứng với chuyện này. Tiếp đó lại nhìn về bốn phía xung quanh, như vậy cái cung điện này, có cần xây dựng mở rộng ra hay không? Càn Thiên Sơn Hàm Yên Cung, nói là cung điện, kỳ thật một ít phủ thành chủ một đại thành của Đông Lâm so với nơi đây lớn hơn mấy lần, là xây dựng vào lúc chưa lập quốc, được hoàn thành sau khi thành lập Càn Thiên Sơn Thành không lâu. Trước kia thì cũng xem như là tốt, nhưng mà địa vị hiện nay của Càn Thiên Sơn ở Vân Giới lại đối lập chỉ có thể dùng đơn sơ để xưng. Tông thủ nghe vậy thì lập tức ý động, hắn cũng thấy cung điện này quá mức đơn giản rồi. Hắn bình sinh chỉ có hai cái truy cầu, một là truy cầu cực hạn võ đạo, cái khác chính là nhất định phải được sống cuộc sống tốt.